Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, được như ý nguyện a. Vì thế, Hướng Viên cảm thấy mỹ mãn mà một ngụm lấy tiết một ngụm ma tạp uống lên lên. Trong lòng bất ổn mà tràn đầy cảm khái, nàng trước kia đụng tới những cái đó đều là cái gì đầu trâu mặt ngựa. Đây mới là thần tiên nam nhân a. Nhưng mà, như vậy tưởng tượng, càng bi thương, đôi mắt như là mông một tầng sa mỏng đáng thương vô cùng mà nhìn hắn. Người đợi lát nữa, phải đi rồi sao? Từ Yến Thời quay lại đầu, xem nàng, ân, chờ người uống xong, kỳ thật nam nhân cùng nữ nhân cảm xúc nguyên không giống nhau. Có lẽ cũng là Từ Yến Thời cùng Hướng Viên bất đồng. Hướng Viên là thuộc về vô tâm không phổi cái loại này. Không đến chân chính chia lìa thời khắc đó cảm thụ không đến loại này lưu luyến không rời cảm xúc. Thậm chí đêm qua còn lôi kéo hắn xem điện ảnh nói là muốn xem đến 2 giờ rưỡi. Kết quả 12 giờ không đến liền gối vai hắn ngủ rồi. Từ Yến Thời dựa vào sofa cũng không nhúc nhích, sinh sôi cho nàng lót gần 3 cái giờ. Đem điện ảnh từ đầu tới đuôi xem xong rồi, còn nhìn 2 lần mới ôm nàng đi ngủ. Sau nửa đêm, Từ Yến Thời một người ở phòng ngủ tiểu ban công nhìn nàng vô tâm không phổi mà say sưa đi vào giấc. Mộng, chính mình tắc buồn không hé răng mà chịu nửa đêm yên. Cũng liền ở khi đó, đem nàng ngày mai phải đi cảm xúc tất cả tại thời khắc đó cấp tiêu hóa xong rồi. Bởi vì hắn biết, nha đầu này hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Hôm nay phòng trường muốn khó chịu. Hắn cũng không thể lửa cháy đổ thêm dầu, đến hống nàng vui vẻ. Nam nhân có chút cảm xúc thật đúng là đến chính mình tiêu hóa. Bằng không đất khách luyến vất vả như vậy, thật sợ nàng kiên trì không đi xuống. Ta có hay không cùng ngươi đã nói, ta trước kia cùng Cao Lãnh là đồng học. Hắn bất động thanh sắc mà tách ra đề tài. Hắn nhưng thật ra khó được sẽ chủ động cùng nàng nhắc tới chuyện quá khứ. Hướng Viên còn rất kinh ngạc, thuận hắn nói tiếp, không có, nhưng là ta nghe Cao Lãnh nói qua, các ngươi đều là võ đại, Vưu Chí là Lý Công, kỳ thật tương đối tới nói, ta cảm thấy Vưu Chí càng giống ngươi, Cao Lãnh hắn có điểm ấu trĩ, Trần Thư đều mau tức chết rồi, hắn gật đầu, này đại khái chính là trình tự viên tình yêu xem, dung không dưới bất luận cái gì bác, Cao Lãnh cùng Trần Thư không thích hợp. Cao Lãnh quá ngây thơ, Trần Thư quá thành thục, nói câu không dễ nghe, nếu không phải Lý Lỏng sau lại phát sinh những việc này. Hắn đều so Cao Lãnh thích hợp Trần Thư, là hai cái cực đoan, kích thích cùng ổn định, Cao Lãnh hai bên không dính kia nam nhân so nữ nhân thành thục đâu. Hướng Viên lần đầu tiên cùng hắn chính thức thảo luận đến cảm tình xem. Hứng thú bừng bừng mà nhìn hắn. Ngươi cũng là cái trình tự viên, vậy ngươi tình yêu xem. Hai người ở yên lặng quán cà phê đối diện, ánh mắt sáng quắc, cửa kính người ngoài lưu kích động, hành lý loảng xoảng một đám đưa lên băng truyền. Từ Yến Thời kia mặt mày tựa nguy nga núi xa, thâm nhiên lơ đãng, nhìn chằm chằm một lát nàng ngay sau đó nhẹ bỏ qua một bên đầu. Nhẹ nhàng bâng quơ mà nhấp môi nói câu. Không biết, nhưng ta hẳn là không bác, cho nên một khi chấp hành, chính là cái chết tuần hoàn, Hướng Viên thình lình hỏi. Kia hiện tại chấp hành không có, ngươi nói đi, hắn quay lại đầu, ôm cánh tay cười khẽ, Hướng Viên cúi đầu, cắn ly vách tường, mặc không lên tiếng, bên tai, khẩn nghe hắn nói, chúng ta đại học mới vừa đi học, có cái biên trình giáo thụ. Khuyên chúng ta đại học thời điểm chạy nhanh tìm bạn gái. Bằng không chờ tốt nghiệp xong, liền rất khó khăn, còn riêng cho chúng ta nhìn mấy năm nay trình tự viên độc thân xuất đại số liệu. Thậm chí, thật đúng là tình thật cảm mà kiến nghị chúng ta ở truy nữ hài trên đường ngươi còn không thể nói. Cho người khác ngươi là học biên trình, bằng không phần lớn nữ sinh vừa nghe là cái trình tự viên. Sẽ cảm thấy ngươi là cái không tình thú thẳng nam môn sơ, Hướng Viên thực thích nghe hắn nói lời nói. Ngữ điệu bằng phẳng, rồi lại mang theo nam nhân độc hữu lười nhác thanh tuyến. Nghe được nhập thần, miệng còn cắn ly vách tường, mơ hồ không rõ hỏi. Sau đó đâu? Từ Yến Thời tiếp theo nói. Sau đó Cao Lãnh liền tại ngoại giao Á Hữu hội thượng nhận thức một người nữ sinh. Truyền thông hệ, đối phương hỏi hắn học gì đó. Hắn nhớ tới giáo thụ ân cần dạy bảo. Chưa nói cái gì, tặng đối phương một quyển sách. Sau lại, đối phương biết chân tướng sau. Tức giận đến không được cái gì thư nha. Thẩm Tư Văn biên thành, Từ Yến Thời nói. Kia cô nương là muốn tìm cái học văn học. Cao Lãnh tặng như vậy một quyển sách lúc sau. Đối phương cho rằng hắn thật là học văn học kia trận Cao Lãnh cả người đều văn chiếu chiếu. Khi đó vẫn là dùng kiêu kiêu. Ký tên thượng nơi nơi đều là trên mạng cướp đoạt tới văn nhân danh ngôn. Cách một trận một đồi. Hoa Sơn Chi khai. Hắn liền phóng uông từng kỳ. Hoa Sơn Chi thô thô to đại. Hương đến phủi đều phủi không khai linh tinh. Biên thành, biên trình, hướng viên phụt bị đậu cười. Đôi mắt cười thành một đạo cong. Minh Nguyệt dường như, cả người trước cùng ngửa ra sau. Nam nhân tắc chỉ là ôm cánh tay dựa vào ghế dựa nhìn nàng. Hướng viên uống lên khẩu cà phê. Người như thế nào nghĩ đến cùng ta nói cái này nha, không có gì, hắn cầm lấy một bên ma tạp. Cũng nhấp khẩu, ánh mắt nhàn nhạt mà chuyển hướng một bên. Chính là bỗng nhiên nghĩ tới, kỳ thật khi đó Hướng Viên còn không có phát hiện. Hắn cũng trước nay chưa nói quá. Là sau lại, thật lâu sau. Hai người bọn họ mỗi lần phân biệt. Mà kệ là hắn từ Thượng Hải lại đây. Vẫn là nàng từ Tây An qua đi. Ở các ăn kiểm khẩu. Hắn luôn là sẽ không chút để ý mà cùng nàng nói chút nàng chưa từng nghe qua thú sự. Đậu đến nàng cười ha ha, mới phản ứng lại đây, là không nghĩ nàng khổ sở. Hắn ngày thường lời nói không nhiều lắm, chính là trong óc tổng trang đủ loại màu sắc hình dạng thiên kỳ bách quái tiểu chuyện xưa. Hạ bút thành văn, tùy thời tùy chỗ đều có thể đậu nàng, thậm chí ở phía sau tới. Hướng Viên còn ở mũ trăng thượng đáp một đạo đề, có được một cái sẽ nói chuyện xưa bạn trai là cái dạng gì thể nghiệm. Hướng Viên cao tán trả lời, mỗi một lần gặp mặt đều là kinh hỉ, mỗi một lần chia lìa ta đều còn không kịp thương cảm đã bị hắn đậu thượng phi cơ. Duy nhất một cái làm ta nói chuyện luyến ái không nghĩ chia tay người. Từ Yến Thời đem Hướng Viên đưa vào ăn kiểm khẩu, không trực tiếp đi, mà là một người ở quán cà phê ngồi một lát, đem nàng dư lại hai ly cà phê nhất nhất uống xong mới đứng dậy rời đi. Người phục vụ ánh mắt thường thường dừng ở hắn trên người. Người kia hình như là đao, ngày đó cũng liền ở phát sóng trực tiếp thượng nhìn một hai mắt. Không quá dám xác nhận, nhưng kia lãnh đạm mặt mày cùng ngày đó trên video nam nhân không có sai biệt. Vì thế lặng lẽ qua đi, nhỏ giọng hỏi câu, tiên sinh, Từ Yến Thời quay đầu xem qua đi, thật là lãnh đạm đến không được. Vừa mới rõ ràng cùng bạn gái ở bên nhau thời điểm còn rất ôn nhu. Người phục vụ thiếu chút nữa dọa lui về, thấp thỏm bất an mà nhìn hắn, cuối cùng vẫn là dốc hết sức lực, căng ra đầu tiếp theo đi xuống hỏi, người có phải hay không lần trước ở phát sóng trực tiếp thượng cái kia đao? Trước kia chơi ma thú cái kia, là tính tình giống như có điểm không tốt lắm, nghe tới không quá sảng bộ dáng. Người phục vụ móc ra tiểu sách vở, có điểm ngượng ngùng mà nói, có thể hay không cho ta ký cái tên, ta bạn gái đặc biệt thích ngươi. Hướng Viên ý chí chiến đấu sục sôi trở về Bắc Kinh. Đi tranh tổng bộ, người còn không có vào cửa, liền nghe lão gia tử trung khí mười phần, khí hướng đầu nghiêu mà chất vấn thanh, bay lượn bên kia sao lại thế này, ta nghe nói bọn họ sang năm hạng mục còn không có ký xuống tới a. Hướng Viên vừa vặn đi tới cửa, môn đã đẩy ra, bên trong hai người, đều là cả kinh, quay đầu lại, nhìn thấy nàng cười tủm tỉm mà khuôn mặt nhỏ, Từ Đồ Minh Thiên tùy tay vứt quyển sách liền chiều nàng bên này thẳng tắp tạp lại đây. Không biết gõ cửa, Hướng Viên tay mắt lanh lẹ phanh khóa lại môn. Thư không nghiêng không lệch nện ở ván cửa thượng, theo tiếng mà rơi, rối tinh rối mù mà rơi trên mặt đất. 3 giây sau, Hướng Viên đề ra khẩu khí, thật cẩn thận mà gõ gõ môn, Từ Đồ Minh Thiên vẫn là tức giận, lăn trở về đi cho ngươi bà ngoại dâng hương, Hướng Viên lúc này mới phản ứng lại đây. Mấy ngày hôm trước hình như là bà ngoại ngày giỗ, nàng bị Lâm Khanh Khanh chuyện đó nhi kích thích mà liền như vậy chuyện quan trọng nhi đều cấp quên. Mất, ta đợi lát nữa liền đi, ta này có việc nhi cùng ngài thương lượng, nàng mặt dày vô sỉ mà ở lão gia tử trước mặt ngồi xuống. Cười tủm tỉm mà nhìn hắn nói, Từ Đồ Minh Thiên không phản ứng hắn, tiếp tục cùng lại Phi Bạch thảo luận bay lượn chuyện này. Lời nói đến mặt sau, Hướng Viên sắc mặt khẽ biến, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lại Phi Bạch toàn bộ hành trình đều không có nhìn về phía Viên. Hơi hơi cung bối, dù đầu sơ đến không chút cầu thả, tất cung tất kính mà cùng lão gia tử hội báo. Ta nghe nói, bay lượn phía trước cùng Thượng Hải Khải Thịnh nói hào, nhưng gần nhất tựa hồ hợp đồng không nói hợp lại, còn ở ma chi tiết. Mặt khác cụ thể nhân ra cũng không lộ ra. Hơn nữa, còn có chuyện nhi cũng đĩnh xảo. Khải Thịnh mới nhậm chức phó tổng, là trước đó không lâu từ chúng ta Tây An phân bộ từ chức kỹ thuật bộ tổ trưởng. Từ Yến thời, Trần San kia đồ đệ. Lão gia tử hư một tiếng, có phải hay không tiểu tử này sau lưng làm cái gì giao dịch? Phó tổng, nào tốt như vậy đương? Lại Phi Bạch đầy mặt ý vị thâm trường. Ngoài miệng lại nói, này liền không thể nào biết được Hướng Viên nghe không đi xuống. Chuyện này cùng Từ Yến thời không quan hệ a, các ngươi đừng ở chỗ này loạn cho người ta chụp mũ. Khải Thịnh ở Từ Yến thời đi phía trước cũng đã cùng bay lượn nói hảo. Bay lượn vốn dĩ liền không tính toán cùng chúng ta hợp tác rồi. Vậy ngươi có biết hay không, đoạn tổng cung chúng ta là có vi ước bồi thường. Gia hạn hợp đồng là có thời hạn, không có ở thời hạn nội cho chúng ta biết bỗng nhiên đưa ra giải ước là muốn chi trả tiền vi phạm. Hợp đồng, lấy đoạn tổng cái loại này keo kiệt nam nhân, sẽ mạo hiểm chi trả tiền vi phạm hợp đồng nguy hiểm tại đây loại thời điểm bỗng nhiên đưa ra giải. Ước, Từ Đồ Minh Thiên lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới trên người nàng. Lại còn có cố tình như vậy sao? Từ Yến thời vừa ly khai. Nhân gia liền đi theo đi rồi, không biết sao xui xẻo, còn cố tình tới rồi hắn đi ăn máng khác công ty. Người nói chuyện này nhi xảo bất xảo, làm giận không làm giận, Hướng Viên chuẩn bị hảo hảo cùng hắn lý luận một phen. Từ Đồ Minh Thiên trực tiếp vung tay lên, tính, ta lười đến cùng ngươi tranh, từ nhỏ liền nói bất quá ngươi, bay lượn cái này đơn tử, không có liền không có. Nhưng Từ Yến thời người này, ta hợp lý hoài nghi một chút nhân phẩm có thể. Ngươi ở bên này nhảy cái gì chân? Cùng ngươi có mao tiền quan hệ? Không có việc gì, ta cùng ngươi nói không? Ta tìm nãi nãi nói đi, Hướng Viên làm bộ phải đi. Ta cấp nãi nãi thiêu nén hương đi. Thuận tiện cùng nãi nãi nói ngươi mấy năm nay càng thêm không bộ dáng. Hút thuốc uống rượu uốn tóc, làm gì? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là 20-30 tuổi người trẻ tuổi a? Giấy bạc năng, cũng không sợ người chê cười. Đều 70 vài còn giấy bạc năng. Ngươi cũng không sợ chính mình biến thành cha lão nhân. Không đúng, ngươi hiện tại chính là cha lão nhân. Ác ý phỏng đoán người khác. Cho người ta khấu thượng lớn như vậy một tội danh. Còn nhẹ nhàng bâng quơ mà nói chỉ là hợp lý hoài nghi. Ngươi biết bịa đặt nhất thời sàng. Bác bỏ tin đồn chạy gãy chân sao? Ngươi có chứng cứ lấy chứng cứ, không chứng cứ liền câm miệng cho ta. Ngươi cũng không phải sống 70 năm. Ngươi quên nãi nãi nói. Mặc kệ ngươi sống 100 năm vẫn là 200 năm. Ngươi cũng chưa tư cách đối một cái ngươi không quen thuộc cũng không hiểu biết người vọng hạ phán. Đoán, Từ Yến thời là như thế nào ngươi? Ta cùng hắn ở chung lâu như vậy ta hiểu biết. Hắn sẽ không phản bội, vĩnh viễn đều sẽ không, Hướng Viên trở về tranh nhà cũ. Trịnh trọng chuyện lạ mà cấp nãi nãi thượng chú hương, lưu gì thấy nàng bộ dáng này, cũng đoán nàng là cùng lão gia tử cãi nhau. Sau đó liền đứng ở cửa nghe thấy nàng cùng lão phu nhân lải nhải đã lâu. Nói chút có không, Hướng Viên mỗi lần một cùng lão gia tử cãi nhau, liền tìm nãi nãi cáo trạng. Lão gia tử có đôi khi liền sẽ mơ thấy nãi nãi. Ngày hôm sau, hai người liền hòa hảo. Có đôi khi linh, có đôi khi không linh. Lần này cũng linh, đêm đó Tư Đồ Minh Thiên liền mơ thấy nàng nãi nãi. Một đầu mồ hôi nóng, tỉnh lại một chảo, trong phòng trống không, chỉ dư bức màn ở trong gió phiêu. Tư Đồ Minh Thiên cái kia ủy khuất a, hoa ở trong chăn, bẹp miệng, ngươi cái chết lão bà tử, ta cho ngươi dâng hương, ngươi đương nghe không thấy. Hướng viên cho ngươi dâng hương, ngươi liền ban đêm tới tìm ta, rốt cuộc vẫn là không bằng hài tử ở ngươi trong lòng quan trọng a, bất quá lần này hai người không nhanh như vậy hòa hảo. Tư Đồ Minh Thiên cảm thấy Hướng Viên đơn thuần, đối Tử Yến thời nhân phẩm trước sau ôm hợp lý hoài nghi. Bất quá, lần này sự kiện cũng đúng là trình độ nhất định thượng khiến cho hắn chú ý. Tây An, cần thiết muốn chỉnh đốn. Không chỉnh đốn, chỉ sợ tiếp được đi muốn phát triển trở thành Dương Bình Sơn hậu hoa viên. Chuyện này, phía trước hắn cùng Hướng Viên chính thức mà thương nghị quá. Hướng Viên lúc ấy kỳ thật cho cái siêu chủ ý, Tư Đồ Minh Thiên lúc ấy cảm thấy siêu, hiện tại cẩn thận yên tĩnh ngẫm lại, tựa hồ cũng có thể. Tây An bên này mạng lưới quan hệ vốn dĩ chính là nhiều năm như vậy tích lũy xuống dưới loạn. Hắn cùng mấy cái lão đồng sự phía trước khăng khăng muốn đóng cửa. Cũng là vì cái này mạng lưới quan hệ quá lớn, hiện giờ chỉ có đóng cửa sau đem bài toàn bộ quấy dày. Mới có một lần nữa tẩy bài khả năng. Hướng Viên lúc ấy cấp siêu chủ ý là Trần San từ trước, vừa lúc làm ứng nhân nhân bá phụ Triệu Tiên trước trưởng quản trước kỹ thuật bộ bên này bộ phận hạng mục, trước từ Dương Bình Sơn trên tay phân đi một bộ phận. Mà Triệu Tiên người này tinh với tính kế, lòng dạ thâm, nhất định không cam lòng với người hạ, đến lúc đó liền xem hắn cùng Dương Bình Sơn chó cắn chó. Chính là ứng nhân nhân người này, sợ là Triệu Tiền thăng thẳng quản bộ môn, này xuẩn cô nương muốn đi ngang, công văn phê chỉ thị thực mau xuống dưới, công ty trong khoảng thời gian này nhân viên điều động đại, cùng chôn địa lôi dường như, thình lình tạc một cái, đại gia cũng đều thói quen, hết chương.